cả đời này không rời xa anh. Chương 871-2, chẳng lẽ con không vội chút nào sao? Góc truyện audio.com. Lửng mật, Phó Cảnh Ngộ nhìn đồng hồ. Hơn 6 giờ, đã trễ thế này. Diệp Phồn Tinh dựa vào giường, bị Phó Cảnh Ngộ ôm vào trong ngực, cũng không biết nên làm cái gì. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy tiểu nha đầu nhà mình, giải thích nói, chuyện Nhiếp Vân Đoá kia, cứ như vậy đi, không đợi anh nói chuyện. Diệp Phồn Tinh cũng đã lãnh đạm ngắt lời anh, em đã không thèm để ý nữa rồi. Có lúc tức giận thật, chính là chuyện trong chớp mắt, ngủ một giấc, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy mình thật sự đang lãng phí tinh lực. Diệp Phồn Tinh cảm thấy, có một số chuyện Phó Cảnh Ngộ xử lý vô cùng khó hiểu. Hoặc có thể do mình thật sự không đủ bao dung để thông cảm, lý giải những hành động của anh. Cho nên cô cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với anh về những chuyện như vậy nữa. Phó Cảnh Ngộ có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Giận dỗi rồi đấy à? Chấm, không có. Diệp Phồn Tinh nói. Giờ em đã không còn tức giận nữa rồi. Anh không cần giải thích. Đằng nào cũng tức giận xong rồi. Hiện tại anh có giải thích gì đi nữa thì Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy có chút dư thừa. Nhìn cô thật sự không muốn nghe. Phó Cảnh Ngộ không thể làm gì khác đành bỏ qua. Ngày hôm sau, hai người đến Ngôn gia, cùng lão thủ trưởng ăn cơm. Ngôn Chiết cũng tới, người nhà muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta. Bà Ngôn nhắc tới chuyện này, anh ta liền cự tuyệt. Không cần đâu, công viện của con bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ quản bạn gái. Nếu con cưới vợ mà lại không có thời gian ở bên cô ấy, há chẳng phải làm lỡ giờ con gái nhà người ta sao? Vậy cũng không thể không tìm bạn gái chứ. Mẹ anh ta nói, lúc nào con chẳng bận rộn như thế. Với thân phận và công việc đặc thù của anh ta đã quyết định rằng anh ta không có khả năng lúc nào cũng ở bên vợ của mình. Nhưng dù sao vẫn phải kết hôn. Mẹ Ngôn Chiết nhìn Phó Cảnh Ngộ và Diệp Phồn Tinh, cũng chỉ mong Ngôn Chiết nhanh chóng kết hôn. Cười nói với Ngôn Chiết nói, con nhìn Cảnh Ngộ đi. Hai thằng là bạn mà Cảnh Ngộ cũng đã lấy vợ từ bao giờ rồi. Chẳng lẽ con không vội chút nào sao? Cách chương.